Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Phương Thiếu, lời đề nghị lần trước đã có nhắc đến với anh có thể nói tỉ mỉ một chút hơn nữa. Tôi rất tò mò, vì sao anh lúc này lại lựa chọn tập đoàn Samsung, mà không phải cân nhắc, hoặc nói tham gia cổ phần vào doanh nghiệp của tập đoàn khác? Lý Giản Hy nhìn thẳng vào mắt Phương Minh Viễn, trầm giọng nói. Mặc dù nói hôm nay chỉ là ngày thứ hai trong ba ngày mà Phương Minh Viễn đã nói, nhưng Lý Giản Hy cảm thấy tình hình kinh tế Hàn Quốc đã dễ dàng, tiếp tục kéo dài hơn nữa. Phải biết rằng, mặc dù là giữa ông ta và Phương Minh Viễn đã có được thống nhất chung, mà mọi thứ chứng thực đến hợp đồng cũng được chính thức thi hành, vẫn cần một thời gian tương đối dài. Chính phủ Hàn Quốc cũng có sợ trở ngại nặng nề đối với vốn đầu tư nước ngoài vào các doanh nghiệp. Hàn Quốc, cho dù là hiện giờ đang nằm trong nguy cơ khủng hoảng tài chính, tình hình này cũng không có được sự giải quyết mang tính căn bản. Mà tập đoàn Samsung là một trong những tập đoàn tài chính lớn của Hàn Quốc, trong rất nhiều lĩnh vực có thể nói là có thể ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế. Cho dù là Lý Giản Hy gật đầu đồng ý tham gia đầu tư cũng không thể tùy tiện có thể đạt thành hiệp nghị. Nhưng tình hình tài chính trước mắt của Hàn Quốc lại khiến Lý Giản Hy cảm thấy có cảm giác nguy hiểm trước mắt. Trên thị trường tài chính Hàn Quốc tối qua đồng won đổi sang yên lại xuống mạnh, thiết lập một kỷ lục lịch sử mới, đạt đến 1823.78 điểm sang một yên. Thị trường chứng khoán Hàn Quốc cùng lúc cũng đã tăng lên 1.7. Mà home.nay, cho đến thời điểm này, tiền won vẫn tiếp tục hạ xuống, đã đến 1985.63 sang một yên. Lý Giản Hy không còn do dự gì nữa, hôm nay tỷ lệ ngoại hối của tiền Hàn đổi sang yên sẽ đột phá lên 2.000 won không? Mặc dù nói chính phủ Hàn Quốc luôn cố gắng duy trì mức ngoại hối không bị xuống mạnh, nhưng dự trữ ngoại hối trong tay bọn họ lại có giới hạn, lúc nhiều thì lại bất lực. Mà chính phủ Hàn Quốc và tổ chức quỹ tiền tệ quốc tế vẫn không thể đạt được thống nhất chúng, cũng khiến trong lòng Lý Giản Hy thêm vài phần cảnh giác. Về những yêu cầu mà chính phủ, mà Hàn Quốc đã đưa ra tổ chức quỹ tiền tệ quốc tế, trong đó đa phần, đều là những thứ người Mỹ trước giờ chưa có được, mà lần này, nhân lúc kinh tế Hàn Quốc lâm vào khó khăn, lại thừa cơ tổ chức quỹ tiền tệ quốc tế những người bạn đồng minh Mỹ chiếm lấy vị trí chủ đạo, tất yếu sẽ tiến vào được thị trường Hàn Quốc. Về điểm này, rất nhiều người có kiến thức trong giới kinh tế Hàn Quốc đã nhìn ra được. Nhưng nhìn ra được là nhìn ra được, còn giải quyết như thế nào thì vẫn chưa có hướng đi rõ ràng. Trừ khi bọn họ có thể hạ quyết tâm, ngồi nhìn trận nguy cơ tài chính Hàn Quốc càng lúc trầm trọng, thậm chí là sự tổn thất của mười, mấy năm, nếu không, cho dù biết phương thuốc của tổ chức quỹ tiền tệ quốc tế 90, đều là thuốc độc, bọn họ cũng phải gắng uống hết. Từ thông tin truyền đến từ bên trên quốc tế phủ Hàn Quốc, chính phủ Hàn Quốc và tổ chức quỹ tiền tệ đã bước đầu đa thành thống nhất về một số điều khoản. Tổ chức quỹ tiền tệ quốc tế sẽ vay 3 tỷ yên cho chính phủ Hàn Quốc trong thời gian sắp tới. Nhưng, 3 tỷ yên đối với Hàn Quốc hiện giờ mà nói, không khác gì như muối bỏ biển. Căn bản là không thể ngăn chặn một cách có hiệu quả tình hình nguy cơ tài chính trước mắt của Hàn Quốc. 3 tỷ yên này đương nhiên là không thể đưa cho tập đoàn Samsung toàn bộ được, hơn nữa cho dù là giao toàn bộ cho tập đoàn Samsung, căn bản cũng không thể xây dựng lại một lần nữa lòng tin của người đầu tư vào tập đoàn Samsung. Tập đoàn Samsung phụ trách 37, nếu muốn xây dựng lại niềm tin của người đầu tư ít nhất cũng cần gần 10 tỷ yên nguồn vốn đầu tư. Trong lòng Lý Giản Hy biết rõ tình hình kinh doanh của tập đoàn Samsung Hàn Quốc trước mắt khá tốt, đến lúc đó, nhất định sẽ trở thành mục tiêu mà các nước tư bản Âu Mỹ theo đuổi. Ông ta có một phát hiện buồn, đó là vận mệnh của tập đoàn Samsung lúc này đã không thuộc về gia tộc Lý Thị, những gì ông ta có thể làm chẳng qua là giao cổ phần của tập đoàn Samsung cho Phương Minh Viễn đến từ Trung Quốc hay doa cho tư bản Âu Mỹ. Sau này, trong lòng Lý Giản Hy, nếu nói giữa hai bên nhất định phải chọn một, ông ta thà rằng lựa chọn Phương Minh Viễn. Dù sao nhà họ Phương cũng là gia tộc mới nổi trong thị trường, đối với Lý Giản Hy, khả năng phạm phải sai lầm trong tương lai còn vượt xa hơn việc những tư bản các nước Âu Mỹ ăn tươi nuốt sống. Gia tộc Lý Thị sẽ làm cho tập đoàn Samsung trở thành doanh nghiệp gia tộc lớn mạnh hơn. Nhưng, Phương Minh Viễn có tài lực và năng lực kinh doanh không? Có thể sau khi gia nhập cổ phần vào tập đoàn Samsung, Lý Giản Hy vô lý can thiệp vào việc quản lý của tập đoàn Samsung không? Hay nói đem những thói quen không tốt của các doanh nghiệp của Trung Quốc vào trong tập đoàn Samsung không? Phương Minh Viễn gia nhập cổ phần vào tập đoàn Samsung có thể đem lại lợi ích gì cho tập đoàn? Một loại những vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Lý Giản Hy vẫn hạ quyết đoán, cho nên, lần này đến, Lý Giản Hy hy vọng có thể nghe tường tận kế hoạch mang tính khả thi của Phương Minh Viễn. Phương Minh Viễn cười cười nói. Hội trưởng Lý, anh nói rất hay, lần nguy cơ tài chính lần này của Hàn Quốc sẽ khiến cho doanh nghiệp của các tập đoàn của quý quốc ít nhất là giảm xuống một nửa. Tôi hoàn toàn có thể đợi đến lúc tình hình nguy cơ tài chính nghiêm trọng nhất để thu mua các doanh nghiệp của quý quốc. Như vậy tôi có thể tiết kiệm được một khoản vốn thu mua lớn. Sở dĩ tôi không làm như vậy, đương nhiên là tôi có cách nghĩ của riêng mình. Nghe cho kỹ, Lý Giản Hy ngồi nghiêm chỉnh nói. Trận khủng hoảng tài chính lần này, đã không chỉ là nguy cơ tài chính Đông, Nam Á, mà còn chuyển biến sang nguy cơ tài chính mang tính thế giới. Mà, Hàn Quốc chẳng qua chỉ là trong cơn bão tài. Chính, bị ảnh hưởng một góc mà thôi. Ảnh hưởng của trận nguy cơ tài chính lần này, ít nhất phải đến năm 1999 cho tới năm 2000 mới tiêu tan, kinh tế thế giới mới lại trở lại vòng luận hồi. Nếu nói tôi muốn theo đuổi kết quả lợi nhuận tốt nhất, ít nhất cũng phải đến năm sau, lại đến thu mua các doanh nghiệp của quý quốc. Đương nhiên rồi, đây chỉ là cơ hội tốt nhất về lý luận, vì vậy trong thực tế, đang tồn tại những nhà cạnh tranh đến từ các quốc chấm GIAO Mỹ, tôi không thể đợi đến lúc đó. Phương Minh Viễn nói, Lý Giản Hy và Millington đều gật gật đầu tỏ vẻ tán thành quan điểm này của Phương Minh Viễn. Nhưng, hiện tại tôi đưa ra cổ phần trong tập đoàn Samsung, quả thật như những gì hội trưởng Lý đã nói, thời cơ đến sớm một chút, tôi hoàn toàn có thể, đợi đến sau tháng 3 năm sau, lại chính thức đưa ra kiến nghị. Này, mà hội trưởng Lý lúc đó tất yếu đã vì khoản nợ lớn của tập đoàn Samsung làm chấm CSO sứt đầu mẻ chán. Có thể giải quyết được việc gấp trước mắt của tập đoàn Samsung là khoản nợ lớn này thì sẽ không có sự kháng cự như bây giờ. Phương Minh Viễn nói, Lý Giản Hy hỏi sự một cách tò mò. Anh nói rất hay, nếu nói nếu là lúc đó, tôi thực sự càng cần tiền vốn hơn, bây giờ. Anh cũng sẽ có được lợi nhuận lớn hơn. Vì sao Phương thiếu lại, bỏ cuộc chứ? Nguyên nhân rất đơn giản, thứ nhất, đến lúc đó, kế hoạch phát triển vốn có của tập đoàn Samsung đã bị làm rối hoàn toàn, đến lúc đó tuy có thể tiết kiệm một khoản tiền lớn, nhưng chỉnh đốn lại mọi thứ lại là việc rất phức tạp. Bản thân tôi rất sợ phiền phức, điều quan trọng hơn là chúng ta sẽ lãng phí 2 đến 3 năm. Thời gian đáng quý để đi điêu hoa kịp, Sunny, Phương Minh Viễn giơ một ngón tay lên nói, Lý Giản Hy và Millington không khỏi thay đổi sắc mặt. Cách nghĩ này của Phương Minh Viễn kỳ thực là không đúng cũng chẳng sai. Nhưng cách nghĩ này của hắn lại rất đúng với suy nghĩ của Lý Giản Hy. Cho đến giờ, sự phát triển của tập đoàn Samsung chính là lấy mục tiêu vượt qua Sunny làm mục tiêu hàng đầu. Hơn nữa, đương nhiên Lý Giản Hy cũng sẽ không hy vọng nhìn thấy mấy năm trong tương lai tập đoàn Samsung sẽ lầm vào tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Nếu nói Phương Minh Viễn thêm vốn vào có thể khiến tập đoàn Samsung dần phát triển trở lại, vẫn phát triển theo kế hoạch cũ, vậy thì quá tốt rồi. Phương Minh Viễn lại dựng ngón tay thứ hai lên nói. Nguyên nhân thứ hai là bởi vì tôi rất có hứng thú với quan niệm phát triển của tập đoàn Samsung và hội trưởng Lý, tôi cho rằng thời đại tương lai là thời đại của những con số theo sự đi lên của nó, sẽ mang đến sự phát triển kinh tế tính cơ hội và cách tân cho toàn nhân loại. Mà tập đoàn Samsung dưới sự lãnh đạo của hội trưởng Lý có khả năng cũng ý thức theo sát sự cách tân này, từ đó không ngừng đổi mới kết cấu nghiệp vụ, văn hóa công ty, quan niệm kinh doanh của bản thân, để thỏa mãn nhu cầu ngày càng biến hóa của thời đại thông tin. Người quen biết tôi đều biết con người tôi có thể là có mắt nhìn trong lĩnh vực đầu tư, nhưng lại không giỏi về công tác quản lý cụ thể, giống tập đoàn lớn như tập đoàn Samsung, nếu giao vào tay tôi, e rằng không qua nổi mấy ngày, tôi sẽ bị lớp lớp các nghiệp vụ làm cho phiền chết. Cho nên tôi càng hy vọng có thể đạt thành hợp tác với hội trưởng Lý, chúng ta thương lượng, xử lý, việc lớn, còn nghiệp vụ cụ thể, hội trưởng Lý chắc là nhiều nhân công, rồi. Nếu định tìm đồng minh, chắc chắn là không hy vọng khi hội trưởng Lý ký tên vào hiệp nghị cổ phần, nổi giận và bất mãn, như vậy là không có lợi cho việc hợp tác của hai bên. Lý Giản Hy và Millington không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Sau này muốn gây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Lý Giản Hy cho nên thà bỏ nhiều vốn đầu tư cũng không sao cả. Nhưng bọn họ lại cảm thấy những gì Phương Minh Viễn nói là thật, từ thông tin tình báo mà bọn họ có được, Phương Minh Viễn vẫn như những gì chính hắn đã nói, chỉ lo đào hầm mặc kệ chôn. Tuy nói có không ít tiếng tăm, thậm chí là doanh nghiệp có tiếng toàn thế giới, lại giao toàn bộ cho người khác hay quản lý chuyên môn, hắn chỉ ra mặt trên, những việc hệ trọng công tác quản lý cụ thể trước giờ đều không quản. Mà Sinh Hương Nguyệt, Lâm Liên, Lâm Dung và Trần Trung đều mím chặt môi, như vậy mới có thể khiến bọn họ không cười ra tiếng. Lý do thứ nhất thì bỏ qua, lý do thứ hai là do Phương Minh Viễn bịa đặt. Bọn họ ai chẳng không biết Phương Minh Viễn vẫn không mấy thiện cảm với Hàn Quốc, trong đầu vẫn dùng cái tên cây gậy Hàn Quốc để gọi bọn họ. Sở dĩ đầu tư vào tập đoàn Samsung, đó chỉ là một nguyên nhân. Đó chính là mang lại lợi ích lớn hơn cho nhà họ Phương. Cách chương.